Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn, tác giả, Tá Thương Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 352, chương 339, bạn gái mới. Kato Megumi nhìn Isuka Shido một cái, tâm tình rất kỳ quái. Isuka Shido lại giúp nàng một lần, hơn nữa chỉ có hắn, sẽ luôn là lưu ý đến nàng. Kato Megumi hướng về phía Isuka Shido cảm kích cười cười. Isuka Shido khẽ gật đầu một cái làm đáp lại, cũng chưa từng có nhiều mà tỏ vẻ cái gì, bởi vì hắn cũng không biết tại sao Kato Megumi sẽ bị không để ý tới thành như vậy. Trên thực tế, Kato Megumi mặc dù rất đáng yêu, nhưng không có chỗ quá vượt trội, cho nên không có ai nghĩ đến mỹ thiếu nữ sẽ nhớ tới nàng, lúc nhắc tới Ma Lem cũng sẽ không có tên của nàng là được. Nhưng mà ở trong lòng Isuka Shido, trừ các tinh linh, tất cả nữ hài đều là giống nhau. Chỉ có hắn thật có thể làm được đối xử bình đẳng. Cho nên, Isuka Shido sẽ lưu ý đến cử động của Kato Megumi, cũng giúp nàng một tay. Chọn 12 vị hầu gái, chính là lúc phân công rồi. Isuka Shido được an bài đi mua trang phục, lý do là hắn khẳng định rất am hiểu cùng với thích trang phục hầu gái. Isuka Shido muốn giải thích, nhưng dường như không giải thích rõ ràng rồi, cho nên bất đắc dĩ thở dài một cái. Đón nhận nhiệm vụ như vậy, mà cùng hắn cùng đi mua, còn có Nakano Nino, dù sao quần áo thứ này là muốn vừa người. Quần áo không vừa người mặc không được, coi như có thể mặc, cũng sẽ rất khó nhìn, cho nên nhất định phải thu thập đầy đủ vóc người số liệu. Thứ này tự nhiên không có phương tiện giao cho Isuka Shido một cái nam sinh rồi. Cho nên chọn cũng là làm hầu gái Nakano Nino, cùng đi chọn mua trang phục hầu gái. Miura Yumiko rõ ràng có ý kiến, nhưng nàng mặt khác có nhiệm vụ, cho nên chỉ có thể nhìn Nakano Nino nở nụ cười đi theo Isuka Shido. Rời đi trường học, rời khỏi trường học về sau, Isuka Shido thông báo một cái chị em Yamai, để cho hai người tại Akihabara chờ đợi. Hắn cùng Nakano Nino chính trong quá khứ, chị em Yamai đều không có nói thêm cái gì, trực tiếp liền đáp ứng. Mua quần áo cũng muốn cùng với bạn gái ở chung một chỗ sao? Nakano Nino không nhịn được hỏi. Đương nhiên, nếu không cẩn thận bị hiểu lầm làm sao bây giờ? Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Có hiểu lầm gì đó, nhiệm vụ lớp học, giải thích rõ không phải tốt sao? Nakano Nino không hiểu nói. Dù sao một nam một nữ, hơn nữa người đáng yêu như thế, coi như không có hiểu lầm, các nàng cũng sẽ mất hứng đi. Isuka Shido khẽ cười nói. Đáng yêu cái gì? Nakano Nino có chút đỏ mặt cúi đầu. Nhưng nàng dù sao không phải là cái loại này một hại thẹn thùng liền mất lý trí ngây thơ tiểu nữ hài. Nàng rất nhanh liền ngẩng đầu lên, chất vấn, như vậy khen ngợi ta, là muốn lấy lòng sao? Đương nhiên không phải, Isuka Shido lập tức lắc đầu một cái, hủy bỏ cách nói của đối phương. Đó là muốn lấy lòng hai vị em gái ta. Nakano Nino híp mắt nói, dù sao các nàng là năm bào thai, tướng mạo đều giống nhau. Nói Nakano Nino nàng đáng yêu. Nói cách khác các chị em gái của nàng đáng yêu, cũng không có rồi tương đương. Isuka Shido lần nữa lắc đầu một cái. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Nakano Nino xoay người lại, không tiếp tục hỏi thăm đến, nhưng có thể phát hiện tai của nàng sắc nhọn có hơi hồng. Rất hiển nhiên tâm tình của nàng cũng không tệ lắm. Người hai vị em gái kia không có sao chứ? Isuka Shido tính thăm dò hỏi. Ngươi còn không thấy ngại hỏi. Các nàng là bởi vì ai mới biến thành như vậy? Trong lòng ngươi không có cân nhắc sao? Nakano Nino tức giận nói. Xin lỗi, nhưng thật sự là có chút lo lắng. Isuka Shido xấu hổ cười cười. Nhưng cũng phải hỏi. Dù sao hắn không muốn bởi vì hắn mà thương tổn tới nữ hài khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm. Tạm thời coi như không tồi. Nhưng các nàng đều là tương đối cố chấp người, cho nên không có dễ dàng như vậy buông tha. Nakano Nino thở dài một cái nói. Trên thực tế, năm chị em các nàng đều là người cực kỳ cố chấp. Dù sao cũng là năm bào thai. Trong tính cách cũng có rất nhiều chỗ tương tự. Được rồi, Isuka Shido bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta cũng không biết các nàng là nghĩ như thế nào. Người đã có bạn gái liền coi như xong. Còn muốn hai chị em cùng nhau cùng ngươi. Nakano Nino nói đến một nửa. Ngạc nhiên ngừng lại. Nhưng là nghênh mặt mà tới hai vị thiếu nữ xinh đẹp siêu cấp. Nhất thời có dự cảm không tốt. Quả nhiên, nàng dự cảm không có sai. Shido, Yamai Kaguya hưng phấn hô lớn. Các nàng là... Nakano Nino cứng đờ xoay người lại. Nghiêm túc hỏi Isuka Shido. Bạn gái của ta, Isuka Shido đúng sự thật mà đáp lại. Các nàng đều là... Nakano Nino một lần nữa hỏi. Các nàng đều là... Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Chị em đều không buông tha. Nakano Nino hoảng sợ nhìn xem Isuka Shido. Ây, người nói không sai. Nhưng chuyện ngươi lo lắng sẽ không phát sinh. Yên tâm đi. Isuka Shido cũng không biết nên như thế nào giải thích. Không thể làm gì khác hơn là an ủi đối phương. Thắc mắc, Shido các thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu này là... Yamai Yuzuru hoài nghi mà hỏi. Bạn gái mới của hắn. Nakano Nino thay mặt đáp. Nàng không có ý kiến gì. Chỉ là muốn dò xét một cái chị em Yamai ý tưởng. Không có khả năng. Chị em Yamai hai người chăm miệng một lời mà hô lớn. Liền ngay cả Yamai Yuzuru cũng buông tha câu cửa miệng. Bởi vì các nàng biết. Chuyện trong miệng Nakano Nino nói tới. Sẽ không phát sinh. Tại sao không có khả năng? Bạn gái của Isuka Shido nhiều như vậy. Lại nhiều một cái cũng không quá phận chứ. Nakano Nino tò mò hỏi. Nàng tưởng tượng rất nhiều kết quả. Tỉ như chị em Yamai đón nhận chuyện như vậy. Ôn hòa đi theo Isuka Shido. Độ khả thi như vậy không phải là không có. Dù sao bạn gái của Isuka Shido nhiều như thế. Chuyện như vậy nói không chừng đã xảy ra rất nhiều lần. Lại tỉ như chị em Yamai chất vấn Isuka Shido. Tại sao lại tìm bạn gái rồi? Sau đó làm ồn một trận. Cái này cũng là phản ứng tự nhiên. Dù sao bạn trai tìm bạn gái mới. Coi như có thể tiếp nhận. Cũng khó tránh khỏi sẽ nổi giận. Thậm chí Nakano Nino có từng tưởng tượng. Chị em Yamai sẽ chủ động tới nhận biết chị em mới cùng xây kế hoạch thiên đường hài hòa. Giống như bạn gái Isuka Shido như vậy sống chung tốt như vậy. Chịu làm theo yêu cầu rất nhiều phương diện này công tác. Chỉ là nàng quả thực không nghĩ tới. Chị em Yamai sẽ phủ định cách nói của nàng. Phảng phất tin tưởng Isuka Shido sẽ không đi cùng với nàng. Đây là vì cái gì đây? Chẳng lẽ nàng không đủ đáng yêu sao? Không có khả năng. Nakano Nino đối với dáng ngoài bản thân. Vẫn tương đối có tự tin. Trả lời. Lý do rất đơn giản. Bởi vì Shido sẽ không thích ngươi. Coi như thích ngươi. Cũng sẽ theo chúng ta nói trước một tiếng. Mà không phải lặng lẽ đi cùng với ngươi. Yamai Yuzuru khẳng định đáp lại. Các ngươi liền tin tưởng hắn như vậy sẽ đem loại chuyện này cũng nói cho các ngươi biết sao. Nakano Nino nhíu mày một cái hỏi. Đương nhiên. Shido không thể lại giấu giếm chúng ta. Huống chi là loại chuyện này. Yamai Kaguya vô cùng tín nhiệm nói. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.